Chương 128, Dịch Dương, thật xin lỗi 20. Mắt thấy liền muốn đến giữa trưa, Tư Minh Hạo lần nữa kiên trì tìm đến Lâm Tịch. Minh Nguyệt, ta có lời muốn cùng ngươi nói, chúng ta ra ngoài nói xong sao? Tư Minh Hạo cảm giác đến mình đã là không đúng. Lâm Tịch đang cùng trong tay cơ sở kế toán học phân chiến, những con số kia khiến cho nàng triệt để biến thành nhang môi mắt. Lời hữu ích không kín, kín không có lời hữu ích, ngươi cùng Minh Nguyệt tỷ có lời gì, ngay tại cái này nói đi. Dịch Dương lạnh lùng nói. Tư Minh Hạo hung dữ nhìn chằm chằm Dịch Dương một chút, ngươi thì tính là cái gì dám cùng ta nói như vậy, lời nói ngươi lại tính là thứ gì, dám cùng Minh Nguyệt tỷ nói như vậy, ta là bạn trai nàng, nàng lao công tương lai. Tư Minh Hạo lúc nói lời này, trong lòng mình đều rất mâu thuẫn. Dịch Dương còn muốn chế giễu lại, Lâm Tịch đưa tay ngăn lại hắn, tốt à, đã ngươi nói ngươi là bạn trai ta, như vậy ta cho ngươi mặt mũi này. Chúng ta ra ngoài nói. Tần Minh Nguyệt cơ hồ so Tư Minh Hạo dòng dã thấp một đầu, xem như tột mồ thân cao kém đi, nhưng là khí thế thượng lại vững vàng chiếm thượng phong. Cứ nói đi, dài cao như vậy có làm được cái gì? Người cùng La Ho Tư nói chuyện không phải là ăn nói khép nép. Tư Minh Hạo do dự một chút, vươn tay ra giống như thân mật kéo lại Lâm Tịch cánh tay. Lâm Tịch dư quang quét đến ngoài cửa sổ một vệt màu trắng bóng hình xinh đẹp, tốt à, dù sao cũng là buồn nôn. Dứt khoát một lần buồn nôn đến đủ thế là nhẹ nhàng đem đầu theo tại Tư Minh Hạo trên bờ vai. Nếu như không biết trước đó cách đấu thất khập khiễng, giờ phút này đi ra phòng học thật là một đôi bích nhân. Nam dương quang xuất khí, cao lớn tuấn lãng, nữ dung mạo điển lệ, xinh đẹp vô song, cầm tay đồng hành, nói thầm LMBM, có thế nhập vẽ. Nhưng mà, cẩn thận người sẽ phát hiện, Tư Minh Hạo ánh mắt mang theo từng sợi lưu luyến nhìn qua chính là bên cửa sổ thiếu nữ áo trắng. Mà xảo tiếu thiến nhiên rúc vào đầu vai, áo đo trương dương Tần Minh Nguyệt khỏe miệng ngậm lấy tan không ra lạnh lẽo. Bên cửa sổ thiếu nữ áo trăng cúi thấp đầu, ngẫu nhiên nghiêng mắt nhìn đến đôi mắt bên trong mang theo nồng đậm u oán. Ha ha, gian tình loại vật này, miệng che đến lại gấp cũng sẽ theo trong mắt tản bộ ra, hai người dạng này mắt đi mày lại, làm lao nương là mù lòa. Lâm Tịch ngẩng đầu, Tư Minh Hạo, chúng ta đi nơi nào? Thanh âm là khó được lưu hòa, tựa hồ thật quên đã từng những cái kia bẩn thỉu. Hai người cuối cùng đi tung bách vườn. Ngươi hỏi vì cái gì không đi cảnh sắc nghi nhân vườn hoa hồng? Nói nhảm, vườn hoa hồng là mang theo người trong lòng đi địa phương. Tần Minh Nguyệt làm sao phối Tư Minh Hạo là nói nhăng nói cuội, mau đưa tung bách vườn đi dạo xong, mới đập nói lắp ba nói ra hy vọng nàng có thể ra mặt khuyên nhủ Dịch Dương, từ bỏ để bọn hắn thực hiện lời hứa. Lâm Tịch rất là khó xử, ta không phải không giúp các ngươi, là Dịch Dương quá bướng bỉnh. Hắn nói các ngươi như vậy vũ nhục hắn, nhất là cái kia tiền giao giao, thế mà châm chọc hắn là nhân yêu, vô luận như thế nào hắn đều nuốt không trôi khẩu khí này. Tư Minh Hạo, coi như là cho ta cái mặt mũi cũng không được sao? Lâm Tịch, ngoa tào, mặt của ngươi đã lớn như vậy, còn cần chúng ta nể tình sao? Tư Minh Hạo hạ thấp tư thái, mềm giọng nhẹ lời, Lâm Tịch cuối cùng đáp ứng đi tìm Dịch Dương nói một chút. Hai người sau khi tách ra, Tư Minh Hạo cơ hồ là một đường chạy chậm tiến đến vườn hoa hồng, trong lòng đối hành vi của mình cũng rất là chán ghét, cảm giác rất giống những cái kia bán nhan sắc trai lơ chi lưu. Vì có thế cờ mở tới phê văn, hắn ra bán tình cảm của mình làm bộ thích Tần Minh Nguyệt, bây giờ vì Triển Vân Linh cùng hắn ngày mai không ở trước công chúng mất mặt, hắn lại một lần bán chính mình. Tư Minh Hạo cơ hồ cắn nát cương nha, hôm nay khuất nhục. Một ngày nào đó muốn tại Tần Minh Nguyệt trên người gấp bội đòi lại cái này dối trá nữ nhân, hắn đều đã dạng này ăn nói khép nép cầu nàng, còn muốn như vậy làm bộ làm tịch, ai không biết Dịch Dương cái kia mặt cương thi chỉ nghe nàng. Bất quá là chuyện một câu nói, thật đúng là coi mình là cái công chúa buổi chiều, Lâm Tịch một mặt hưng phấn đi tìm Tư Minh Hạo. Nhìn thấy Tần Minh Nguyệt vẻ mặt như thế, Tư Minh Hạo trong lòng một trận nhẹ nhõm, xem ra khẳng định nói là thỏa. Tính ngươi còn thức thời, ngươi nói cái gì Tần Minh Nguyệt nữ nhân kia ra mặt, Dịch Dương cũng chỉ chịu mỉ hệ nở rơi một cái danh ngạch tiền giao giao thét chói tai vang lên, vốn đang coi là ngày mai không cần mất mặt, chỉ có thể miễn đi một người, dùng đầu ngón chân suy nghĩ đều không tới phiên nàng á, vậy làm sao bây giờ? Triển Vân Linh trong mắt châu lệ ướt át, không thể lại nghĩ một chút biện pháp sao? Tư Minh Hạ ủ rũ, Tần Minh Nguyệt đã cùng hắn cắn chết, nói Dịch Dương nói, lại đi giày vò khốn khổ. Cái này duy nhất danh ngạch QNZ hủy bỏ. Triển Vân Tiêu nhìn thoáng qua lung lay sắp đổ tỷ tỷ, răng hung hăng cắn môi dưới, Minh Hạo, cái này danh ngạch, cho tỷ tỷ của ta đi. Ta đây làm sao bây giờ? Coi như đã đoán được kết quả, Tiền Giao Giao vẫn là rất không cam tâm. Triển Vân Tiêu đảo qua đi một cái bạch nhãn, nếu như không phải ngươi nhiều chuyện, nhất định phải đưa ra yêu cầu kia. Chúng ta bây giờ gặp phải dạng này hoàn cảnh sao ngớ ngẩn cho tới bây giờ đều là giữ im lặng làm câm điếc. Tiền Lâm Lâm nhỏ giọng nói ra, tỷ tỷ, nếu không ta thay ngươi đi. Đúng à, Tiền Giao Giao hai mắt tỏa sáng, ai, đúng à, liền ngươi đi đi, như thế chuyện mất mặt ta nếu là làm, về sau còn thế nào gặp người nàng lần thứ nhất cảm giác, có Tiền Lâm Lâm cái này thấp hèn bại hoại ở bên người thật đúng là có điểm chỗ tốt. Thảo nào mụ mụ nói coi như là nhiều cái không cần tiền người hầu. Đối với Tiền Giao Giao người ngu xuẩn như vậy, còn lại mấy cái đã không nghĩ lại cùng với nàng giải thích, lúc trước ký tên chữ là Tiền Giao Giao, Dịch Dương cùng Tần Minh Nguyệt hai cái là dễ nói chuyện như vậy người nếu như biện pháp này có thể thực hiện, bọn họ tùy tiện đều có thể tìm tới người để thay thế. Sau đó đến giữa trưa ngày hôm sau trước đó, Tiền Giao Giao khó được bố thí cho Tiền Lâm Lâm mấy cái khuôn mặt tươi cười. Dù sao không phải có nàng tại, chính mình hôm nay mất mặt ném đại phát. Về phần Triển Vân Tiêu, trong lòng của nàng là có chút thất vọng, cùng nói Tiền Giao Giao nhanh chóng di tình biệt luyến Triển Vân Tiêu là bởi vì đối với hắn mê luyến, còn không bằng nói là đối với hắn cương triều tỷ tỷ ghen tị. Hôm qua nghe nói có thể miễn đi một người thời điểm, Triển Vân Tiêu không nói hai lời liền trực tiếp đem cơ sẽ cho Triển Vân Linh, Tiền Giao Giao trong lòng rất cảm giác khó chịu. Dù nói người ta là chị em ruột, thế nhưng là, nếu như có thể nói, Triển Vân Tiêu tương lai là chính mình muốn cùng qua một đời người, ở giữa luôn thêm ra tới một cái tỷ tỷ, Tiền Giao Giao mặc dù rất thích rất ghen tị Triển Vân Linh, nhưng là bây giờ nhìn gặp nàng, lại không hiểu có chút không thi cờ hở. Dựa vào cái gì nàng không cần làm bất cứ chuyện gì liền có người làm nàng xông pha khói lửa đầu Tư Minh Hạo thậm chí thà rằng chính mình đi mất mặt cũng phải đem nàng bảo vệ. Đường chạy vòng quanh thao trường thượng đã sớm người đông nghìn nghịt, cơ hồ toàn trường thầy trò, đoán chừng liền quét nhà cầu đều đến xem cái này trăm năm khó gặp một lần chạy cự ly dài. Hôm qua nhường ra cơ hội thời điểm, Tư Minh Hạo trong lòng vẫn là hào khí vượt mây, nhưng bây giờ đứng trước trường hợp như vậy, trong lòng của hắn QNZ ẩn ẩn có chút hối hận, chính mình dù sao cũng là tư gia tương lai người thừa kế, mà Vân Linh chỉ là nữ nhân mà thôi. Đối mặt đám người thời điểm so với hắn muốn ít rất nhiều. Nhìn xem bên cạnh giống như cao vút thanh liên dịu dàng nữ tử lần thứ nhất dùng tay nhỏ lặng lẽ nắm lấy hắn một cái ngón tay, lưu luyến đáng vẻ không bỏ, Tư Minh Hạo lại cảm thấy, hết thảy đều là đáng giá toàn bộ đường băng, không, toàn bộ thao trường đều là trống rỗng, Tư Minh Hạo đầu góc cu nở dê trống rỗng, hắn không biết mình là làm sao thượng đường băng, cũng không biết là khi nào bắt đầu chạy. Lúc này, chỉ nghe một cái không có nhiệt độ thanh âm truyền đến, còn giống như có một câu mấy vị quên đi đi.